Các bạn đã nghe audio ngôn tình nói 99 lần. Tác giả Zephisa, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nói ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin nhóm đang đọc nha. Tập 14, chương 261, thật xin lỗi và không việc gì hai. Không phải trộm, vậy vì đến vì người, vì ai, vì anh hay là vì Tống Thanh Xuân? Tôi chỉ niệm nhạy bén bẩm sinh, chỉ là trầm tư qua vài giây, liền hứng lần nữa suy nghĩ lên tin Tống Thanh Xuân gửi cho vòng bạn bè kia. Cô gặp phải nguy hiểm ở trong xe điện ngầm, trong nhà lại có người vào. Một chuyện thì có thể gọi là trùng hợp, như vậy hai chuyện thì sao? Bên tai tôi chỉ niệm lại vang lên, lúc mình và Tống Thanh Xuân gọi điện thoại, nghe thấy tiếng vang theo gấp mở ra, bờ môi của anh đột nhiên kéo căng. Bình thường khi trộm bị phát hiện, ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn, mà người đó lại lấy ra hung khí. Rất hiển nhiên, hắn ta đến là có chuẩn bị, rất có thể là muốn hành động khi người ta không đề phòng, lấy tánh mạng người đó. Cho nên rất có thể, đêm nay hình như tất thảy mọi chuyện đều rất trùng hợp, thật ra lại không phải là trùng hợp. Nói cách chính xác, phía sau câu chuyện kinh diễm phúc lớn, tìm được đường sống từ chỗ chết ở trong tàu điện ngầm chỉ là cái khoác lên câu chuyện kinh hiểm ngoài ý muốn, rất có thể là một vụ cố ý mưu sát. Đầy mắt tôi chỉ niệm hình như không còn bất kỳ cảm xúc, nhưng ánh mắt lại tối tăm tới cực điểm, nhiễm lạnh lẽo, xem ra là tới vì Tống Thanh Xuân. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì dồn cô vào chỗ chết, chỉ là không biết người mưu đồ lấy tính mạng của cô là ai, cô lại bởi vì chuyện gì mà kết tâm thù đại hận với người đó. Mà người tới nhà anh lục lọi cả tầng 2 một lần là muốn lăn đi tìm cái gì? Tay nắm văn kiện của tôi chỉ niệm đột nhiên gia tăng lực đạo, trên tuấn dung vẫn luôn lãnh đạm và bình tĩnh của anh chợt hiện lên ác liệt thua bạo, quanh thân để lộ ra một lường lửa giận khiến người ta sợ hãi và lẫn hơi thở làm cho người ta không rét mà run. Mặc kệ thế nào, chỉ cần anh ở đây, anh cũng đừng vọng tưởng thương tổn đến cô một chút nào. Tống Thanh Xuân không hiểu sao tôi chỉ niệm lại hung dữ một trận, từ đầu đến cuối cũng có chút không vui. Làm cơm tối xong cũng không thèm lên lầu, chỉ dùng điện thoại gọi anh một tiếng. Trên bàn ăn, ngoại trừ tiếng vang đũa đụng chén ra, đều không còn có tiếng vang nào khác. Cơm nước xong, Tống Thanh Xuân buồn bực không lên tiếng, bưng đĩa ở trên bàn ăn lên, liền đi vào phòng bếp. Cô thu dọn xong, đi từ trong bếp đi ra, thấy tôi chi niệm vẫn còn ngồi trong phòng ăn, cả người bỗng chốc ngây ngần, liền chuẩn bị cúi đầu tránh đi. Kết quả còn chưa đến cánh cửa phòng ăn, giọng nói của chu đi niệm lãnh đạm nên ném tới 8 chữ phía sau lưng. Vài ly cà phê, đưa đến thư phòng. Sau đó anh liền đứng dậy, thuận tay đẩy đẩy cái ghế, dựa vào ngồi bàn dưới bàn ăn, lên trên lầu. Tống Thanh Xuân không thuận khí, pha xong cà phê, vừa mới chuẩn bị bưng lên lầu, dư quang lóe mắt nhìn thấy cái lọ tiêu trên bàn ăn, con người của cô chuyển hai vòng, liền giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngừng lại, sau đó lấy lọ tiêu vẩy một trận vào trong cà phê nóng hổi, sau đó liền lấy sỉa sắt nhỏ, vừa hung hăng vừa quấy, vừa a a hai tiếng. Tránh phát thần kinh, cho anh hung dữ với em, còn muốn uống cà phê em pha, xem loại tiêu này có sặc chết anh không. Chờ đến khi tiêu tan hoàn toàn, lúc này Tống Thanh Xuân mới vừa để lòng thề xuống, vừa bưng cà phê lên trên lầu. Cửa thư phòng không khóa, mặt tôi chỉ niệm không biểu tình ngồi trước máy tính đang gõ đánh máy. Tống Thanh Xuân còn chưa kịp gõ cửa, tôi chỉ niệm giống như đã phát hiện cô tới, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó nhẹ nhàng chỉ bàn đọc sách một cái, ra hiệu cho cô để cà phê ở chỗ đó. Tống Thanh Xuân đi vào thư phòng, quy quy củ củ để ly cà phê ở nơi tôi chi niệm chỉ. Gần như trong nháy mắt cô có để ly cà phê kia xuống, tay tôi chi niệm liền duỗi tới, bưng ly cà phê lên. Tống Thanh Xuân vốn lý để nghi cà phê luyền đi, nhưng thấy cử động của anh, liền đứng yên. Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm khoảng cách mở môi tôi chi niệm, ngày càng gần ly cà phê, đáy lòng kìm nén không được bắt đầu mừng thầm lên. Ngay khi ly cà phê sắp chạm đến mở môi của tôi chi niệm, động tác của người đàn ông đột nhiên dừng lại. Tầm mắt vốn rũ xuống của tôi chi niệm đột nhiên nâng lên đối diện với tầm mắt của Tống Thanh Xuân. Thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm ly cà phê mình bưng trong tay, con ngươi nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, sau đó liền cầm ly cà phê lên ra khỏi bờ mơ mình một chút, biết rõ ràng là chân tướng, hết lần này tới lần khác lại muốn giả ngu mà miệng hỏi muốn uống. Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, mới ý thức được tôi chi niệm hiểu lầm ánh mắt mình nhìn chằm chằm cà phê, vội vàng lắc đầu. Tôi chỉ niệm giống như hoàn toàn không nhìn thấy cô lắc đầu, chuyển ly cà phê tới trước mặt cô, vẻ mặt đạm tĩnh và vô hại mở miệng lần nữa, hùng bạo nghẹn chữ không mà Tống Thanh Xuân vốn muốn nói trở về. Vậy cho em uống đó. Tống Thanh Xuân nghe được câu này, suýt nữa thì bị sặc nước miếng. Cô khoát tay với tôi chỉ niệm, bày ra một bộ dáng rất hiểu chuyện, biết điều mở miệng nói. Không cần, tôi tiên sinh, anh uống đi, Lát nữa em muốn uống, em sẽ tự mình đi pha một ly. Tôi Trinh Niệm đặc biệt hào phóng mở miệng nói. Không việc gì, hiện tại anh cũng không phải là đặc biệt muốn uống. Nói xong anh còn khẽ lưng ly cà phê về phía Tống Thanh Xuân, ra hiệu cho cô nhận lấy. Không cần khách khí, cô đâu có khách khí. Cà phê đó là cô nghĩ muốn trả thù anh, từng động tay động chân, trừ phi cô đần độn mới sẽ không khách khí nhận lấy uống. Ngay vừa lúc Tống Thanh Xuân vắt hết óc suy nghĩ thuyết phục Tô Chi Niệm uống như thế nào, người đàn ông vốn nhìn chằm chằm máy tính. Qua một lúc lâu vẫn không thấy cô nhận lấy ly cà phê, nhẹ nhàng nếch cô một cái, mang theo vài phần nghi ngờ, hừ một tiếng. Tống Thanh Xuân cũng không biết chính mình có phải có tật giận mình hay không, bị một tiếng nghi vấn không hề pha lẫn cảm xúc này của anh lại dọa đến chân run rẩy. Sau đó liền có bao nhiêu không tình nguyện, có bấy nhiêu không tình nguyện, đưa tay ra ngoan ngoãn nhận lấy ly cà phê. Cà phê thì phải uống khi còn nóng. Tôi Chi Niệm tiếp tục ném một câu, mới quay đầu nhìn về phía màn hình máy vi tính. Thử dịp cô không có phát hiện, đáy mắt của anh nổi lên một tầng ý cười ấm áp. Anh hình như đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, thật ra dư quang ở lóe mắt vẫn chú ý đến cô. Hai tay cô ôm ly cà phê, khuôn mặt phiền não, miệng thì chu lên khi kéo xuống. Ý cười nơi đáy mắt Tôi Chi Niệm ngày càng đậm, ngay đến hơi thở quanh thân anh cũng trở nên hơi mềm mại theo. Sau một lúc lâu, anh giống như là cố ý nỗ lực thu liễm nụ cười nơi đáy mắt, nghiêng đầu lại hỏi. Sao lại không uống chứ? Chẳng lẽ là cà phê có vấn đề? Đấy lòng Tống Thanh Xuân sắp hỏng mất, nhưng trên mặt cô lại nỗ lực duy trì một bộ dáng mang ơn bội nghĩa. Cô ở đây có tính là không bê đá đập chân mình không? Rõ ràng là muốn chỉnh anh, vì sao cuối cùng lại tai ương lại là chính mình? Nhưng nếu không uống, vậy chẳng phải là tuyên bố với anh cà phê thật sự có vấn đề? Tống Thanh Xuân âm thầm cắn chặt răng, coi thường cái chết, chuyển cà phê đến bên môi. Nhưng vừa mở mớ môi, Tống Thanh Xuân liền tức giận. Nếu như không biết cà phê có vấn đề, có để mắt cũng không nháy mắt một cái uống hết. Hiện tại cô biết rõ là cà phê có vấn đề, còn phải uống, cô thật sự có chút không thể vượt qua chướng ngại tâm lý này mà. Tống Thanh Xuân yên lặng tính toán, bản tính tâm tư nhỏ của mình dưới đáy lòng một lúc, sau đó liền a một tiếng, dường như đang đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Thôi thiên sinh, em đột nhiên nghĩ đến, phim truyền hình em theo dõi đã bắt đầu chiếu, em có thể bưng cà phê đến dưới lầu uống không? Tôi Chi Niệm chỉ là muốn trêu cho cô, chưa từng thật nghĩ để cho cô uống. Anh bày ra một bộ dáng hoàn toàn không có nhìn thấu tâm tư của cô, có chừng một cợt đầu, ân chuẩn thỉnh cầu của cô. Tống Thanh Xuân thở phào nhẹ nhõm một hơi, không muốn dừng lại một phút liền xoay người, chạy đến bên ngoài cửa thư phòng. Cô vừa đi đến cánh cửa, giọng nói của Tôi Chi Niệm đột nhiên tới từ phía sau lưng. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chẳng lẽ anh lật lòng, muốn tận mắt nhìn thấy cô uống cà phê? Trong nháy mắt thân thể Tống Thanh Xuân cứng đờ, cô đưa lưng về phía Tô Chi Niệm tạm dừng một chút, mới chậm rãi quay đầu, cả khuôn mặt cười đặc biệt nịnh nọt. Tôi thiên sinh, ngài còn có chuyện gì ạ? Tô Chi Niệm không lên tiếng, anh buông tay nắm con trượt ra, lấy một vật từ phía trước máy tính, đứng lên, vòng qua bàn đầu sách, đi tới đối diện cô. Anh đây là muốn tự mình ra trận, bức cô uống hết ư. Đôi mắt Tống Thanh Xuân đen nhánh sáng ngời, chuyển xoay vòng. Đang lúc cô do dự, chính mình có lên lộ ra bộ dáng không cẩn thận. Một là không làm, hoặc là dứt khoát ném vụn ly cà phê trong tay hay không. Tôi Chi Niệm lại dừng ở trước mặt cô, cầm vật trong tay đưa tới. Cho em. Anh đưa chính là thẻ ngân hàng màu đen. Tống Thanh Xuân giật mình, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, có chút không rõ hả một tiếng với Tôi Chi Niệm. Có lẽ Tôi Chi Niệm thật là bận rộn công việc, không muốn lãng phí nhiều thời gian, mang theo vài phần bá đạo trực tiếp nhét thẻ vào trong túi áo của cô. Sau đó, Tôi Chi Niệm cũng không dừng lại lâu thêm một phút, liền xoay người, nhanh chóng đi tới trước bàn đọc sách. Không biết có phải là ảo giác của Tống Thanh Xuân hay không, cô lại có thể cảm thấy một loạt động tác của người đàn ông này có chút vội vàng, giống như đang xấu hổ. Thậm chí, lúc anh ngồi ở lại ghế tựa, chân còn không cẩn thận, và phải góc bàn một phát. Tôi Chi Niệm giống như là vì che giấu thất thố của mình, hắng giọng một tiếng, vừa thả chậm cử động, ngồi ở trên ghế, vừa đưa lưng về phía Tống Thanh Xuân, ngữ khí có chút lạnh bạc nói tiếp. Về sau tất cả chi tiêu trong nhà đều quét thẻ kia. Tôi Chi Niệm ngồi vững, liền nắm lấy con chuột, vẫn không xem Tống Thanh Xuân, mà sau khi nhập một mã mở khóa máy tính, cô lại bổ sung thêm một câu. Mã thẻ ngân hàng giống như là mật mã khóa cửa. Dừng một chút, Tôi Chi Niệm mở miệng nói một lần nữa. Nếu như không có chuyện gì, em có thể ra ngoài. Theo sau, vẻ mặt của anh liền thật thật thà thà, nhìn chăm chăm máy tính, gõ lên bàn phím. Tống Thanh Xuân ừ một tiếng, liền bưng ly cà phê xoay người, chậm rãi đi ra khỏi thư phòng. Cửa thư phòng vừa bị Tống Thanh Xuân đóng lại, Tô Chi Niệm liền nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó vẻ mặt vẫn không thay đổi gõ bàn phím, nhưng trên gương mặt trắng nõn đã từ từ tràn ngập một màu đỏ. Tống Thanh Xuân xuống lầu, đổ cà phê vào cái bồn rửa tay, cuốn đi, rửa sạch sẽ ly cà phê, lau khô tay mới lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ của tổ chi niệm đưa cho. Thẻ đen, tiền gửi trong thẻ nhất định là hơn 100 vạn. Ngân hàng mới có thể làm ra cái loại thẻ này. Nói cách khác, trong tấm thẻ này ít nhất có 500 vạn đặt cọc. Chỉ là ăn ở đi lại lại có thể cho cô một cái thẻ 500 vạn. Xem ra Tô Nhất Nguyên không phải là không hào phóng, mà là hào phóng đến không phải là người. Chẳng qua là mật mã của anh, vì sao đều là 6 con cố kia? Chẳng lẽ là điện thoại di động, máy vi tính, tủ sắt, tất cả đều là vậy? Tướng Thanh Sơn vừa lầm bầm, vừa lật mặt khác của thẻ lên xem. Sau đó khi quét đến chỗ phần ký tên phía sau, tầm mắt liền dừng lại. Ở cột ký tên bình thường đều viết tính danh của chủ thẻ, vì khi quét thẻ ký tên càng có lợi hơn. Nhưng tấm thẻ kia Tô Chi Niệm cho cô, cột chữ ký cũng viết 3 chữ, nhưng không phải viết 3 chữ Tô Chi Niệm, mà là thật xin lỗi. Nhìn những chữ đó liền biết là vừa viết lên, nét mặt rất nực cười, nét bút lưu loát rồng bay vượng múa là chữ viết của Tô Chi Niệm. Cho nên mục đích chủ yếu anh cho cô tấm thẻ này cũng không phải là đơn thuần cho cô tiền ăn ở đi lại của anh, mà 3 chữ thật xin lỗi kia. Anh đây là nhận lỗi vì cô gọi điện thoại xấu tính vào tối nay ư? Khó trách vừa rồi khi anh đưa thẻ cho cô, thấy cô không nhận nên trực tiếp nhét vào trong túi áo của cô, sau đó động tác vừa gấp vừa kích động trở lại trước bàn sách, không cho cô cơ hội phản ứng nên đuổi cô ra khỏi thư phòng. Rõ ràng đêm nay cô bị anh hung dữ rất thảm, nhưng khi cô nhìn thấy 3 chữ kia, tâm tình ướt đức cả đêm, không hiểu sao lại chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có chỗ mềm mại nhất bên trái lồng ngực cũng trở nên vừa mềm vừa ấm. Người đồng kia nhạnh nhạt kiêu ngạo đó lại xin lỗi với cô sao? Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm thật xin lỗi trên tấm thẻ kia, khóe môi bất giác dương lên, nở một nụ cười rất mềm mại. Đáy mắt của cô có một lớp vi diệu rất dịu dàng lưu động, nổi bật lên toàn bộ xinh đẹp trên khuôn mặt cô. Tống Thanh Xuân cầm tấm thẻ kia, phát ngốc rất lâu mới hoàn hồn, thu tấm thẻ lại, lần nữa dựa theo khẩu vị của Tô Chi Niệm, rót một ly cà phê đưa vào trong thư phòng. Buổi tối Tô Chi Niệm ném một phòng tầng cao, trở về tìm cô, hiện tại đang tăng ca mở hội nghị qua điện thoại. Anh thấy cô đi vào, trực tiếp giơ tay lên, làm một động tác suýt. Tống Thanh Xuân không có quấy rầy anh, nhẹ tay nhẹ chân đẩy ly cà phê xuống, sau đó lúc chuẩn bị xoay người rời đi. Cô giống như là nhớ ra cái gì đó, động tác rất nhẹ nhàng cầm bút của anh lên, xé một tấm giấy ghi chép từ trên bàn của anh, viết lên, vẽ vẽ 2 lần phía trên, đè ở phía dưới ly cà phê, mới rón rén bước đi. Tô Chi Niệm mở hội nghị qua điện thoại xong, đã hơn 2 tiếng sau, anh tắt máy tính. Chuyện thứ nhất chính là lấy tờ giấy ghi chép dưới ly cà phê ra, phía trên viết 3 chữ xinh đẹp, không có việc gì, lại là đang đáp lại thật xin lỗi ở phía trên cột ký tên của anh ư. Khóe môi Tô Chi Niệm dừng lên, ánh mắt trở nên đặc biệt ôn nhu, ánh sáng bên trong sáng như sóng nước, không ngừng lung lay. Mệt mỏi trong chớp mắt này liền tan thành mây khói. Tâm tình anh đặc biệt bình tĩnh tốt đẹp, dựa vào trên ghế, bưng ly cà phê sớm đã nguội lạnh lên, uống từng ngụm, từng ngụm. Tô Chi Niệm đi xuống lầu, rửa sạch sẽ ly cà phê, để lại chỗ cũ, mới trở về tầng 2. Trước khi anh vào phòng ngủ của mình, nghĩ một chút, vẫn là quẹo đến trước phòng ngủ của Tống Thanh Xuân. Anh vặn tay nắm một chút, vốn tưởng rằng cửa sẽ cũng như trước đây, bị cô khóa trái, không nghĩ tới, cửa lại mở. Cô gái ở trên giường, đã sớm tiến vào mộng đẹp, ngủ vừa ngon vừa say. Tôi chỉ niệm ta chậm bước chân đi vào, không biết cô đang gặp mộng đẹp gì, khóe môi khẽ nhếch lên. Tư thế cô ngủ rất là không lịch sự, nửa người lộ ra bên ngoài chăn mềm, một tay còn khoác ra bên ngoài giường. Tôi chỉ niệm cẩn thận, dè dặt đặt tay cô bên cạnh, sau đó thông thả xốc chăn mềm lên, giúp cô đắp kín, thuận thế còn chỉnh lại ánh đèn đầu giường tối đi một chút. Anh đang chuẩn bị đứng dậy, lúc rời đi, thấy trong tay kia của cô lại nắm lấy tấm thẻ ngân hàng anh cho cô vào tối nay. Tầm mắt Tô Chi Niệm đột nhiên trở nên hơi ôn tồn, anh nhìn không được đưa tay ra, vuốt ve tóc mai cô một chút, sau đó, mình nghĩ đến lúc cô nhận tấm thẻ này, những câu nói lẩm bẩm ở dưới lầu. Chẳng qua, mật mã của anh, vì sao đây là 6 con cố kia? Sẽ không phải điện thoại di động, máy vi tính, tủ sắt, tất cả đều là vậy chứ? Cô nói không sai, tất cả mật mã của anh đều là 6 con cố kia. 6 con số kia không phải là sinh nhật của cô, cũng không phải là sinh nhật của mẹ anh, lại càng không phải là sinh nhật của bản thân anh. 6 con số kia 961008. 6 con số kia là ngày 8 tháng 10 năm 1996. Ngày đó là ngày anh gặp gỡ cô lần đầu tiên, đó là ngày vui sướng nhất, khó quên nhất trong cuộc đời anh. Thời gian tốt đẹp nhất của cuộc đời anh bắt đầu từ khi gặp cô. Tống Thanh Xuân cảm thấy gần đây mình đang thật gặp xui 8 đời. Cô nghĩ tất cả nguy hiểm con người gặp được trong cuộc đời này gần như đều bị cô gặp được. Trên đầu tận ngầm về nhà, suýt nữa thì cô bị xô vào đường dây. Sáng hôm sau đi làm, lúc qua đường, suýt nữa thì bị xe đụng. Lúc này trợ lý phỏng vấn nữ ngôi sao ca nhạc đang nổi suýt nữa bị vật rơi từ chỗ cao xuống nện trúng. Ngay cả cuối tuần cô hẹn chị em tốt đi dạo phố cũng suýt nữa bị người chen lấn lăn xuống từ trên cầu thang. Lúc đầu Tống Thanh Xuân thật chỉ cho rằng mình gặp vận xui, cô đang nghĩ đến có đi Ung Hòa Cung dâng hương loại bỏ vận xui hay không. Nhưng số lần xui xẻo ngày càng nhiều, chính cô cũng cảm thấy có chút mơ hồ. Tuy rằng bản thân Tống Thanh Xuân là ký giả nhưng lại rất ít kết thủ với người ta. Khi đó cô thật lòng không nghĩ tới sẽ có người mới muốn lấy tính mạng của mình. Nhưng lúc đó cô lại có một loại trực giác, đó là nét mặt đặc biệt của phụ nữ. Trực giác không có cần đạo lý, chỉ cả cô luôn cảm thấy mình giống như là được người nào đó bí mật bảo vệ phía sau lưng. Sở dĩ Tống Thanh Xuân có trực giác này bởi vì mỗi lần cô gặp phải nguy hiểm sẽ luôn có biến nguy thành an. Lúc đầu cô cũng cho rằng là mình chính phúc lớn mạng lớn, nhưng cho dù một người phúc lớn mạng lớn hơn nữa cũng không thể đến nỗi liên tiếp gặp phải nguy hiểm, nhưng có thể trùng hợp tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy. Cho nên trong lòng cô liền dâng lên một dự cảm có người đang yên lặng bảo vệ mình. Nhất là theo nguy hiểm càng xuất hiện ngày ngày càng nhiều, loại dự cảm kia cũng càng trở nên mãnh liệt theo. Thật ra cô cũng nghĩ tới có thể gần đây mình bị kinh sợ quá nhiều nên xuất hiện ảo giác, nhưng ngoại trừ đêm giao thừa, dự cảm của cô đều được chứng thực. Trong ngày bước của Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm, Ký không có kỳ nghỉ, nhưng lúc ăn bữa sáng vào ngày giao thừa kia, Tô Chi Niệm vẫn cho Tống Thanh Xuân 3 ngày nghỉ phép. Ăn bữa sáng xong, Tô Chi Niệm bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi biệt thự vùng ngoại thành trải Tết âm lịch với mẹ. Trước khi lên đường, anh còn cố ý đưa Tống Thanh Xuân trở về trước nhà họ Tống. Vẫn luôn nhìn cô hoàn hảo không chút tổn hại vào cửa nhà, nghe được đối thoại của cô và Tống Mạnh Hoa, mới lần nữa rời khởi động xe rời đi. Tất cả người hầu đều trở về trước nhà ăn Tết, trong nhà chỉ còn lại 3 người Tống Mạnh Hoa, Tống Thanh Xuân và Phương Nhu. Cả buổi chiều Tống Thanh Xuân đều không đi đâu, ngốc ở trong nhà giúp Phương Nhu là dán câu đối xuân, làm sủi cảo, chuẩn bị cơm tất niên. Ăn xong cơm tất niên, tiết mục cuối năm bắt đầu. Phương Nhu ở trong phòng bếp thu dọn tàn cục, Tống Thanh Xuân ngồi phòng khách vừa lột quả quýt vừa xem truyền hình với Tống Mạnh Hoa. Không khí thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng bởi vì thiếu Tống Thừa lại luôn có vẻ hơi thanh lãnh. Cộng thêm tiết mục cuối năm cũng không đủ hài ước, có lẽ Tống Mạnh Hoa nghĩ đến con trai, tâm tình mất mát, cộng thêm thân thể không tốt, chỉ ngốc ở trong phòng khách nửa tiếng liền uống thuốc rất sớm, trở về phòng nghỉ ngơi. Tống Thanh Xuân vốn không cảm thấy hứng thú với tiết mục cuối năm, Tống Mạnh Hoa đã đi nghỉ ngơi, Tống Thanh Xuân dứt khoát trực tiếp đi lên lầu, trở về phòng ngủ. Trước khi ăn cơm tân niên, Tống Thanh Xuân đặt điện thoại di động ở một phòng ngủ sạc điện, trở lại gian phòng. Chuyện thứ nhất của cô chính là lấy điện thoại di động. Lấy ra 5 cuộc gọi điện thoại đều là rất nhiều tin của WeChat. Trong đại đa số WeChat đều là tin tức chúc Tết, Tống Thanh Xuân không sốt ruột đáp lại, thuận tay nhấn một tin tức mới tiến vào WeChat, nhấn mở mới biết là Tần Sĩ Nam gửi tới, hỏi cô có muốn tới công viên Bắc Hải để đón năm mới hay không. Tống Thanh Xuân nghĩ đến đón năm mới, Tần Sĩ Nam khẳng định sẽ gọi Đường Noãn đi theo, cô thật sự muốn cự tuyệt. Điện thoại di động liền có cuộc gọi, là trưởng đài truyền hình trung ương gọi tới. Nhận máy, nói tin tức giống y chang như Tần Sĩ Nam, nói lão tổng Hoa Nặc làm một chuyến thuyền xanh vàng rực rỡ ở sau công viên Bắc Hải, đêm nay tổ chức một party cỡ lớn, nếu gửi thư mời cho rất nhiều công ty hợp tác cùng, trường đài cố ý gọi điện thoại tới đây, hỏi cô đang ở Bắc Kinh có muốn tới náo nhiệt một chút hay không. Tống Thanh Xuân còn chưa kịp ra quyết định, cửa phòng ngủ liền bị Phương Nhu đẩy ra, chạy bưng ra một đĩa trái cây vừa cắt xong đi vào, để ở tủ đầu giường. Tống Thanh Xuân nghĩ đến Tống Mạnh Hoa đã ngủ, sau khi Tống Thừa chết, phần lớn thời gian Phương Nhu đều ngốc ở trong nhà chăm sóc Tống Mạnh Hoa, rất ít khi ra ngoài chơi, lại cùng thêm đang là party lớn ở Bắc Hải, không phải loại tụ họp nhỏ của Tần Sĩ Nam và Đường Noãn, do đó nên nghĩ một chút, mở miệng nói. Trời này, ngài có thể cho tôi 2 tờ thư mời không? Có thể, không thành vấn đề, để lần nữa tôi sẽ chia cho cô 2 mã số, đến lúc đó cô trực tiếp quét mã vào là được. Có lẽ trường đài còn muốn thông báo cho những người khác, nhanh chóng nói xong liền cúp điện thoại. Tống Thanh Xuân đẩy điện thoại di động xuống, gọi Phương Nhu sắp tới ra khỏi cửa. Chị dâu. Phương Nhu quay đầu, Phương Nhu hở một tiếng. Đêm nay công viên Bắc Hải có party mừng năm mới, bà đã ngủ, hiện tại thời gian còn sớm, chị đi chuẩn bị một chút, cùng em đi giúp vui đi. Phương Nhu chậm rãi từ từ lắc đầu, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh không chậm nói. Thôi, chị vẫn nên không đi, còn có không chuẩn bị quần áo. Phương Nhu giống như là sợ Tống Thanh Xuân tiếp tục khuyên mình, dừng một chút liền nói. Lại nói, nếu như ma tỉnh lại, có một người có thể sai bảo. Tống Thanh Xuân là thật sự muốn để cho Phương Nhu đi với mình, nhưng cô lại nhìn ra được Phương Nhu tìm nhiều lời như vậy, chính là không muốn đi. Tuy đấy lòng Tống Thanh Xuân có một chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng Phương Nhu. Tống Thanh Xuân vừa vào công viên Bắc Hải liền thấy du thuyền hai thần cỡ lớn trôi ở trên hồ nước. Thuyền trang trí có màu sắc mùi vị cổ xưa, chung quanh treo đầy từng đèn lồng lớn màu đỏ, thoạt nhìn đặc biệt vui mừng, rất có ý vị của năm mới. Tống Thanh Xuân quét mã lên thuyền mới phát hiện bên trong cũng có là một phong cách rất Trung Quốc. Tất cả người phục vụ đều ăn mặc sườn xám thao nhã màu đỏ thẫm, ngay cả ly rượu cũng đều là ly lưu ly màu xanh ngọc. Trong khoang thuyền nật nà tập hợp đầy người, tuy Tống Thanh Xuân không dám cam đoan biết hết tất cả mọi người, nhưng đại đa số đều đã quen biết. Cho dù mỗi lần Tống Thanh Xuân hàn huyên chạm cốc với mọi người đều chỉ là ráng nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhưng chỉ chịu không nổi nhiều người kính một vòng rượu cũng khiến cho cô có chút ăn không tiêu. Từ lúc cô treo lên thuyền vẫn còn chưa quan sát tỉ mỉ bốn bố trí của chiếc thuyền này. Lúc Tống Thanh Xuân đi qua bậc thang liền ra bộ muốn ngắm nhìn thưởng thức thuyền, tạm thời thoát khỏi hiện trường party, đi áp chế men rượu xuống. Tầng hai của chiếc thuyền có một nửa diện tích là sàn tàu, một nửa diện tích khác là phòng khách và khu nghỉ ngơi. Trong khu nghỉ ngơi tập trung không ít người đang đánh bài. Tống Thanh Xuân không vào trong, cách thủy tinh nhìn vào bên trong nên đi dọc hành lang, vừa chào hỏi người quen thỉnh thoảng chạm mặt, vừa đi đến sàn tàu. Có vài cửa phòng khách không khóa, bên trong có nam nam nữ nữ đang ngồi tán gẫu, tiếng cười không ngừng. Tống Thanh Xuân xuyên qua cửa mở có thể liếc nhìn vào bên trong, trang sức đúng là đủ xa hoa, có thể so với khách sạn bề sao. Xem ra lão tổng Hoa Nặc thật là bỏ ra vốn lớn vì chiếc thuyền này. Vừa bước lên boong, gió lạnh đã thổi tới trước mặt, thổi đến Tống Thanh Xuân khẽ run rẩy, trực tiếp co chân lại, xoay người đi lên khoang thuyền lần nữa. Thật ra tầng hai cũng không có gì tốt để đi dạo. Khi Tống Thanh Xuân đi qua cửa phòng khách thứ hai, người bên trong lại đúng lúc đi ra, chạm mặt đối diện là hội trưởng hội sộc sinh cao trung. Hội trưởng gọi Tống Thanh Xuân vào trong ngồi, biết bên trong tụ tập không ít bạn học cao trung. Tống Thanh Xuân còn chưa lên tiếng, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng nói của Đường Noãn. Tuy Mam, bạn ở giúp em. Tống Thanh Xuân lời và nhìn vào trong không tự nhiên cho mình, nên tìm một cái cớ qua loa muốn đi toilet, đi về phía cầu thang. Tống Thanh Xuân vừa đi đến chỗ rẽ ngoặt giữa cầu thang, nên nghe được phía sau truyền tới giọng nói quen thuộc của Thần Sĩ Nam. Tống Tống. Tống Thanh Xuân dừng bước lại, quay đầu, thấy Thần Sĩ Nam mặc một thân âu phục màu xanh, tinh thần tuấn lãng dẫm lên bậc thềm, chậm rãi đi xuống. Tống Thanh Xuân chờ đến khi Tần Sĩ Nam đi đến trước mặt mình mới mở miệng chào hỏi. Anh Sĩ Nam, tới đây khi nào vậy? Mới tới được một lúc ạ. Vậy sao không tới tìm anh? Vừa mới tán gẫu với bọn họ ở dưới lầu. Khuôn mặt Tống Thanh Xuân vẫn luôn mỉm cười. Tần Sĩ Nam hỏi cái gì cô liền đáp lại cái đó, không nói câu vô nghĩa nào. Trước đây cô không phải như vậy, anh hỏi một câu cô vẫn luôn nói líu díu rất lâu. Tần Sĩ Nam đột nhiên trầm mặc lại, con người đen nhánh của anh nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, nhìn không nháy mắt, giống như đang tìm tòi nghiên cứu cái gì. Qua một hồi lâu mới mở miệng, ngữ khí mang theo một chút nghiêm túc. Tống Tống, gần đây anh làm chuyện gì khiến em không vui à? Tống Thanh Xuân lập tức sững sờ quá lâu mới chậm rãi mở miệng nói. Không có. Không có sao? Tần Sĩ Nam hỏi lại, giọng nói ôn nhu càng nồng đậm. Anh tiếp tục không chớp mắt nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú, giống như là muốn nhìn ra một ít manh mối, phán đoán lời nói của cô là thật hay giả. Vẻ mặt cô gái bình tĩnh, khóe môi nhếch lên, thoạt nhìn nụ cười rất nhu thuận và xinh đẹp, bộ dáng không giống như là đang nói dối. Chẳng lẽ anh suy nghĩ quá nhiều? Tần Dĩ Nam trầm tư một lúc, nhẹ nhàng nháy mắt một cái, thu hồi tầm mắt nhìn Tống Thanh Xuân chăm chú. Sau đó lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ được gói rất tinh xảo, đưa cho Tống Thanh Xuân. Đây là món quà năm mới tặng cho em. Tống Thanh Xuân đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh Sĩ Nam. Tần Sĩ Nam đứng không nhúc nhích, liếc mắt nhìn vài lần hột gấm ở trong bàn tay cô, cuối cùng vẫn nhịn không được, lại mở miệng hỏi. Không mở ra xem thử sao? Về nhà rồi mở cũng vậy thôi. Tống Thanh Xuân nở nụ cười rất dịu dàng với Tần Sĩ Nam, vẫn không mở quà ra, cô dừng một chút nói tiếp. Như vậy có thể giữ được một chút thần bí. Tần Sĩ Nam không lên tiếng, biểu tình ôn nhuận lại trở nên hơi nghiêm túc. Nếu như nói vừa rồi anh cho rằng chính mình nghĩ quá nhiều, như vậy hiện tại anh thật xác định không phải chính mình nghĩ quá nhiều. Mỗi lần gặp mặt vào lễ Tết, Tống Thanh Xuân đều sẽ cuốn quýt đòi quà tặng của anh. Dần dà anh liền tưởng thành thói quen, sẽ luôn sớm chuẩn bị một phần quà tặng cho cô vào dịp lễ Tết. Mỗi khi cô nhận được quà của anh, cô vẫn luôn hưng phấn, vừa hỏi anh là tặng quà gì, sau đó khẩn cấp vội vã mở ra. Đại đa số quà anh tặng cô đều là một ít đồ trang sức của phụ nữ, cô vẫn sẽ luôn đeo ở trước mặt anh, sau đó cười khanh khách hỏi anh có đẹp mắt hay không. Có lúc sẽ có rất nhiều người vây xung quanh, nhưng cô cũng sẽ không để ý một chút nào. Giống như hôm nay anh tặng quà cho cô chỉ lạnh nhạt cầm ở trong lòng bàn tay, không chút nhảy nhót và hưng phấn giống như lúc trước. Tần Dĩ Nam mất máy môi nhìn Tống Thanh Xuân rồi trở lại bên vấn đề vừa rồi. Tống Tống, anh vẫn cảm thấy gần đây em không quá thân thiết với anh. Anh đã làm sai điều gì vào lúc nào đó chọc em không vui à? Anh Dĩ Nam, bởi vì gần đây anh quen bạn gái nên trở nên đa sâu đa cảm ư? Nét mặt Tống Thanh Xuân dưng lên một chút, nửa đùa cợt, sau đó mới bày ra thái độ thành khẩn một chút nói: Anh Dĩ Nam, em không có không thân thiết với anh. Anh là anh Dĩ Nam của em, xem lại không thân thiết với anh chứ? Hơn nữa, không phải nói xong rồi ư? Anh phải làm anh Dĩ Nam của em cả đời, chẳng lẽ anh không muốn nên mới nói em không thân thiết với anh? Đúng vậy, anh vẫn luôn là anh Dĩ Nam của cô. Quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy, tương lai cũng là như vậy. Cả đời của anh cũng sẽ không biết phía sau cô nói là anh Dĩ Nam của cô này thật ra còn từng cô cầu thích anh. Cô không có không thân thiết với anh, cô chỉ là không yêu anh nữa. Cũng giống như là anh không có phải chưa đủ tốt, chỉ là chưa đủ tốt đối với cô. Anh không có chọc cho cô không vui, càng không có làm gì sai, chỉ là bởi vì cô một bên tình nguyện thích anh, tự tổn thương tâm của mình. Cho nên ở trong đáy lòng cô, anh thật chỉ là anh Dĩ Nam cùng nhau lớn lên với cô. Rõ ràng là anh cảm thấy cô xa cách với anh mới hỏi, kết quả ngược lại bị cô cáo buộc vô căn cứ. Tần Dĩ Nam có chút giờ khóc giờ cười, chẳng qua là thấy bộ dáng cản quấy của cô, trong lòng ngược lại ổn định hơn rất nhiều. Nói bậy, sao anh có thể không muốn làm anh Dĩ Nam của em? Ngữ khí của anh rất có nhìn như trách cứ, nhưng lại lộ ra cương triều không thể che giấu được, giống như là loại cảm giác cương triều dung túng của anh trai đối với em gái. Chỉ là cho đến tận hôm nay cô mới hoàn toàn xem hiểu. Cô cũng đã từng xem hiểu qua một lần, đó là ở câu lạc bộ kinh thành. Anh tặng quà sinh nhật cho cô, sau đó vỗ đầu cô, giống như là dỗ một đứa trẻ bảo cô đi uống ít rượu một chút. Đó là lần đầu tiên cô xem hiểu anh chỉ xem cô là em gái. Lúc đó tuy rằng cô đã quyết định không yêu anh nữa, nhưng mà lúc ấy vẫn bị chuyện xem đó là thẳng vào đáy lòng, khiến cho nó khó chịu không thôi. Cô không biết mình như vậy có tính là buông bỏ Tần Dĩ Nam chưa. Hôm nay cô lại xem hiểu sự thật, anh chỉ xem cô là em gái một lần nữa, hơn nữa còn hoàn toàn xem hiểu. Nhưng trong đáy lòng cô lại không khổ sở và đau đớn giống như lúc trước. Thậm chí cô có thể rất thản nhiên đối diện với anh, dùng ngữ khí nửa thật nửa giả, cười khanh khách nói một câu: Anh Dĩ Nam, nói chuyện phải giữ lời nha. Tần Dĩ Nam cười, ngữ khí vẫn lộ ra một chút cương triều. Anh lừa gạt em lúc nào chưa? Mỗi năm tôi trì niệm đều sẽ trôi qua Tết âm lịch với mẹ, năm nay cũng không ngoại lệ. Ăn xong cơm tất niên, anh giống như bình thường xem một chút tiết mục cuối năm truyền hình. Mình tuyệt đối không có hứng thú đối với mẹ của mình. Lúc 8 giờ tối, tôi chỉ nhận được điện thoại của Đường Nặc hỏi anh có tới công viên Bắc Hải hay không. Anh nghĩ cũng không nghĩ, liền cự tuyệt. Sau khi Đường Nặc đến công viên Bắc Hải, còn chụp một tấm con thuyền của lão Tổng Hoa Nặc cho anh xem. Sau đó thuận thế, thổi phồng một trận con thuyền đó có bao nhiêu xinh đẹp đối với anh. Anh biết Đường Nặc đã đang cố ý dụ dỗ mình. So sánh với khoa trương thêm mắm thêm muối của Đường Nặc, anh tỏ vẻ đặc biệt bình tĩnh, chỉ đáp lại cho anh ta một chữ à. Lúc đầu cũng không biết có phải chữ này kích động Đường Nặc hay không, khiến cho anh ta khá hăng hái. Cách một tiếng lại chụp một tấm hình gửi tới. Lúc đầu anh xem sẽ từng tấm hình một, về sau anh trực tiếp lựa chọn coi thường. Nào biết Đường Nặc còn rảnh rỗi, đau chứng hơn tưởng tượng của anh, lại có thể tự chơi tự vui, làm không biết mệt, bắt đầu chụp hình gửi liên tục cho anh. Điện thoại di động vang lên tiếng đinh đinh đông đông không ngừng, ngắn ngủi 5 phút, gửi chat của anh liền có 65 tin nhắn chưa đọc. Sắc mặt của anh bất động, ngồi ở chỗ đó xem tiết mục cuối năm không có hứng thú. Nhưng mẹ anh lại bắt đầu thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động của anh để trên bàn trà. Chương 270, nụ hôn sâu khi chìm xuống nước. Vào lần thứ 9 mẹ nhìn về phía điện thoại di động, cuối cùng tôi chi niệm cầm điện thoại di động lên. Anh nhấn vào WeChat, nhấn avatar của Đường Nặc, đang nút chuẩn bị trực tiếp chuyển anh ta vào danh sách đen. Tầm mắt lại dừng lại ở trên tấm hình cuối cùng anh ta gửi tới. Ở bên phải tấm hình cuối cùng kia, một cô gái ăn mặc chiếc váy dài màu da, khuôn mặt rõ ràng đang đeo một nụ cười, đang chạm cốc với người ta. Tống Thanh Xuân, cô lại có thể cũng tới dự bữa tiệc mừng năm mới góp vui. Động tác của tôi trinh niệm muốn chuyển hướng Đường Nặc vào danh sách đen ngừng lại. Anh nhìn chằm chằm tấm hình kia rất lâu, sau đó trên màn hình lại đi vào một tin nhắn cho Đường Nặc. Thế nào, người trong tấm hình cuối cùng có đánh động tâm trạng của cậu không, khiến cho cậu muốn tới đây? Tôi chỉ niệm không trả lời tin nhắn của Đường Nặc mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua mẹ ngồi ở bên cạnh đang nhìn tivi chăm chú. Anh chính xác là bị đánh động, chẳng qua không phải là hoàn toàn vì muốn ở cùng một chỗ qua năm mới với Tống Thanh Xuân, mà càng quan trọng hơn là anh sợ Tống Thanh Xuân sẽ gặp nguy hiểm. Khoảng thời gian này, ngoại trừ buổi tối anh và cô ở cùng trong biệt thự, những lúc khác anh đều đang trông chừng cô ở những nơi cô không nhìn thấy. Anh sợ cô xảy ra chuyện, địa điểm mỗi ngày làm việc đều từ rời công ty đến quán cà phê đối diện công ty cô, mục đích chính là có thể tùy thời tùy khắc nghe thấy thanh âm của cô, đảm bảo chắc chắn cô sẽ an toàn. Hôm nay khi anh tới chỗ của mẹ, cố ý đưa cô trở về nhà, nhìn cô vào cửa, chỉ sợ chính là thời điểm không có anh ở đó, cô sẽ xảy ra tình huống gì đó. Hiện tại lại là đêm giao thừa, tất cả mọi người đều đang ở trong lễ mừng năm mới, mà người trên thuyền nhiều như vậy, có lẽ hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng Tô Chỉ Niệm càng nghĩ may mắn như vậy, đáy lòng lại càng có chút không kiên định. Anh không nhịn được lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua mẹ, kết quả anh còn chưa nghĩ mở miệng nói với mẹ không thể bên bà vào đêm giao thừa như thế nào, mẹ đã mở miệng trước. Chỉ Niệm, điện thoại di động của con vẫn luôn vang lên, không phải là có chuyện gì chứ? Nếu như có chuyện, con cứ là làm chuyện của con trước đi, không cần ở nơi này với mẹ đâu. Đêm giao thừa những năm qua, mẹ cũng có cho anh ra ngoài tụ họp với bạn bè, chẳng qua đều bị anh bác bỏ. Mà hôm nay, anh nghe được câu nói này của mẹ, trầm mặc một chút, sau đó liền khẽ gật đầu, trong giọng nói lãnh đạm lộ ra một chút xin lỗi. Đừng là tìm con ra ngoài một chuyến, sẽ trở lại rất nhanh. Không cần gấp gáp như vậy, an toàn là quan trọng nhất. Mẹ cười tít mắt đứng dậy, lấy một cái áo khoác dày một chút đưa cho Tô Chi Niệm, tiện thể còn đưa chìa khóa xe cho anh, tiện anh ra cửa, nhìn anh lên xe, trước khi anh lái xe rời đi, lại dặn dò một câu. Dọc đường nhớ lái xe chậm một chút. Trên ngã tư đường đêm giao thừa, phóng tầm mắt nhìn tới, trong vòng 1 km đều không thấy được bóng dáng của một chiếc xe. Lộ trình hơn 1 tiếng chạy xe trong ngày thường, Tô Chi Niệm chỉ dùng có nửa tiếng, liền đến công viên Bắc Hải. Tô Chi Niệm vừa tìm đến chỗ đỗ xe, xe còn chưa không dừng vững vàng, nên bắt giữ được giọng nói của Tống Thanh Xuân từ trong tiếng cười nói vui vẻ ở chiếc thuyền không xa. Cảm ơn anh Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam cũng ở đây. Mẹ mặt Tô Chi Niệm hơi lóe lên một chút, động tác lưu loát đỗ xe vững vàng trong bãi đỗ xe. Đang chuẩn bị lấy áo và ví tiền, khi đẩy cửa ra xuống xe, nên nghe thấy giọng nói của Tần Dĩ Nam. Không mở ra xem thử sao? Về nhà rồi mở cũng giống vậy thôi, như vậy có thể giữ được một chút thần bí. Mở quà sao? Tần Dĩ Nam tặng món quà năm mới đã chuẩn bị cho Tống Thanh Xuân. Tô Chi Niệm đẩy cửa mở xe, trong nháy mắt khí lạnh thổi quét toàn thân, anh nhanh chóng bước ra một chân, bên tai lại nghe thấy lời nói của Tần Dĩ Nam. Tống, gần đây anh cảm thấy em không quá thân thiết với anh đã làm điều gì sai vào lúc nào đó, trông em không vui à? Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam không thân thiết nhiều sao? Tô Chi Niệm vốn không quá để ý tới cuộc trò chuyện của hai người, rồi đột nhiên liền hướng lực chú ý về phía sang bên đó rất nhiều. Sau đó, anh liền nghe thấy hai chữ Tống Thanh Xuân mang theo vài phần vui đùa nói. Anh Dĩ Nam, là bởi vì gần đây anh quen bạn gái nên trở nên đa sầu đa cảm ư? Cô hỏi Tần Dĩ Nam xong, rất nhanh liền đổi ngữ khí nói chuyện khác, chuyện trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Anh Dĩ Nam, em không có không thân thiết với anh, là anh là anh Dĩ Nam của em, sao em có thể không thân thiết với anh chứ? Giống như có lợi khí bén nhọn gì đó hung hăng đâm vào trái tim, trong nháy mắt liền khiến cho Tô Chi Niệm cứng đờ. Cửa xe mở ra, một nửa thân thể của anh đang ở bên ngoài xe, một nửa thân thể ở trong xe. Gió lạnh thổi tới bên mặt hồ, lạnh thấu xương, nhưng anh lại không giống như cảm giác được lạnh lẽo, vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hồ nước lăn tăn ánh sáng trước mặt mình, còn nghe thấy cô nói. Hơn nữa không phải nói xong rồi ư, anh phải là anh Dĩ Nam của em cả đời, chẳng lẽ anh không muốn, nên mới tới nói em không thích thế với anh. Tay nắm tay áo của Tô Chi Niệm bắt đầu gia tăng lực đạo, bờ môi của anh kéo căng chặt chẽ, đáy mắt chợt lóe lên một chút hỗn loạn vội vàng. Anh rất muốn khiến cho mình không nghe được thanh âm ở khoảng cách xa như vậy. Anh biết mình chỉ cần không nghe, liền sẽ không khổ sở. Nhưng anh không khống chế được, giống như là tự ngược, tiếp tục nghe. Hơn nữa lực chú ý trên người Tần Dĩ Nam và Tống Thanh Xuân càng thêm tập trung. Anh nghe được đối thoại của bọn họ càng thêm rõ ràng. Thậm chí anh có thể cảm nhận ra từ ngữ khí, từ những hàng chữ của bọn họ. Nói bậy, sao anh có thể không làm muốn làm anh Dĩ Nam của em? Anh Dĩ Nam, nói chuyện mày giữ lời nha. Anh được gạt em lúc nào chưa? Trong trước mắt này, Tô Chi Niệm giống như mất đi tất cả các giác quan, nghe không được bất kỳ âm thanh nào, nhưng không thấy bất kỳ thứ hình ảnh gì, không phải cảm giác được bất kỳ độ ấm nào nữa. Anh nên giống như một bức tượng đá điêu khắc, giữ nguyên tư thế xuống xe, lại không xuống xe, ngơ ngẩn không biết bao lâu mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Sau đó, anh mới cảm giác được chỗ nào đó trên thân thể đang đau, đau dương nanh múa vuốt, không kiêng nể gì. Là đau ở nơi nào? Anh nhẹ nhàng hỏi ngược mình một câu ở dưới đáy lòng, sau đó vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh, thu nửa người lộ ra ngoài cửa xe trở về, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, yên tĩnh ở trong xe. Sau khi ngồi thật lâu, mới có chút mờ mịt đưa tay ra, ấn vào phía ngực trái của mình. Anh ấn cực kỳ lâu, mới hậu chi hậu giác, phản ứng được, hóa ra trái tim anh đang đau. Đáy mắt thâm thúy của Tô Chi Niệm dần dần bịt kín một tầng ảm đạm, khóe môi cũng miễn cưỡng nhếch một nụ cười khổ. Anh rất muốn an an tĩnh tĩnh làm người bình thường, xem không hiểu tình yêu thật tâm ở đáy lòng cô, nghe không được cô đối xử rất tốt với người đàn ông khác, cho rằng nụ cười như hư tình giả ý của cô là thật ấm áp, thân lòng thật giả. Nhưng anh không thể, thế giới của anh không có lừa mình dối người, chỉ có chân tướng tàn nhẫn và trần trụi. Bên tai anh còn lẩn quẩn đủ loại âm thanh, có người đang nghe tiết mục cuối năm, tiểu phẩm bên trong rất buồn cười, chọc cho rất nhiều người cười thoải mái. Thế giới của anh giờ khắc này đang náo nhiệt như vậy, vui mừng là thế, nhưng anh lại rất cô độc. Đáy mắt Tô Chi Niệm có chút chua xót, anh chậm rãi rũ tầm mắt xuống, tay anh còn để ở lồng ngực, trái tim dưới lòng bàn tay rất lực lượng nhảy lên từng nhịp, mỗi một lần nhịp đều giống như đang gào thét đau đớn một lần. Đau đớn này trước giờ anh đều không kêu ra tiếng, chỉ có thể hung hăng dằn đau đớn xuống thật sâu dưới đáy lòng. 10 giờ, thuyền khởi động, tốc độ rất thong thả lái ra giữa hồ Hải Bắc. Party chính thức bắt đầu. Lão Tổng Hoa Nặc đứng ở trên sân khấu, lấy micro đang nói mà lời mở màn. Tất cả mọi người tham gia party đều đang cổ động ở tụ ở đại sảnh, nhiệt tình vỗ tay hoan hô. Điện thoại di động trong túi sách của Tống Thanh Xuân đột nhiên chấn động vào chính lúc này. Cô dừng lại động tác vỗ tay, lấy điện thoại ra, thấy là điện thoại bàn gọi từ nhà họ Tống tới. Cô sợ là bên Tống Mạnh Hoa xảy ra chuyện gì nên lấy điện thoại di động rời khỏi đại sảnh. Bởi vì một là quá ồn, cô cố ý dẫm chân lên cầu thang lên tầng 2, cô đi theo hành lang vào nhà vệ sinh yên tĩnh. Khi Tống Thanh Xuân đang chuẩn bị nghe điện thoại, cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra. Cô theo bản năng quay đầu ra sau một chút, kết quả còn chưa thấy rõ ràng được gì, đầu liền bị người ta dùng một mảnh vải đen hung hăng chụp lại. Nguy hiểm đột nhiên xảy ra, thúc đẩy cô theo bản năng muốn mở miệng kêu cứu. Nhưng người xuất hiện ở nhà vệ sinh phản ứng rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không cho cô bất kỳ cơ hội nào phát ra thanh âm nào, liền cách miếng vải đen, dùng tay hung hăng che miệng của cô lại, sau đó kéo thê thân thể của cô về phòng vệ sinh. Đó là một người đàn ông, chắc chắn là sợ bị người ta phát hiện, động tác rất gấp, lực rất lớn, bàn tay hết sức thô lỗ, 2-3 cái liền khống chế được tất cả dãy ruộng của cô. Tay hắn che miệng cô, còn đè mũi của cô, khiến hô hấp của cô có chút không thoải mái. Đôi mắt của cô bị miếng vải đen bịt kín, toàn bộ thế giới một màu đen kịt. Cô không biết người đàn ông này đang đưa mình tới nơi nào, bước chân người đàn ông kéo cô cực kỳ vội vàng. Bởi vì party chính thức bắt đầu, tầng 2, không một bóng người, tiếng bước chân của hắn lại đặc biệt rõ ràng và chói tai ở trong hành lang yên tĩnh. Party dưới lầu không ngừng truyền tới tiếng cười hoan hô, Tống Thanh Xuân có thể nghe thấy tiếng hít thở của người đàn ông hành hung này rất nặng nề. Có lẽ hắn cũng có chút khẩn trương. Cô vẫn luôn dồn hết toàn lực để cho mình phát ra âm thanh, nhưng bởi vì bị che miệng, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một tiếng ít nghẹn ngào mơ hồ không rõ, âm lượng nhỏ đến đáng thương. Nhưng những người dưới lầu kia hoàn toàn không thể nghe được. Tống Thanh Xuân không biết rốt cuộc người đàn ông này định làm gì mình, nhưng cô nghĩ đến những nguy hiểm liên tục phát sinh ở bên cạnh mình trong khoảng thời gian này, mơ hồ hiểu được, sợ là có người đang muốn gây bất lợi cho chính mình. Từ đủ loại nguy hiểm cô gặp được, xem ra mục đích của người này gây bất lợi cho cô rất rõ ràng, muốn lấy tính mạng của cô. Chẳng qua cô bị một lần, dù một lần may mắn chạy thoát mà thôi, cho nên sợ lần này cô khẳng định sẽ lành ít dữ nhiều. Tống Thanh Xuân nghĩ vậy, liền bất giác muốn tiếp tục dễ dụa, nhưng người của cô bị người đàn ông này kéo đến có chút đầu choáng váng điên đảo, không thể nào sử dụng được lực đạo. Trong đáy lòng cô gấp thành một đoàn, có lẽ người đàn ông kéo cô này đang ở tầng lầu dưới. Cô mang giày cao gót đi đường có chút không ổn định, suýt nữa thì trẹo chân. Một giây sau người liền bị hắn nâng lên mang ra ngoài, sau đó nền mặt lạnh trực tiếp thổi tới pha lẫn hơi ẩm. Như thế thì Tống Thanh Xuân mới biết mình đã bị hắn mang đến lên sàn tàu. Dưới lầu đều là người, hắn tuyệt đối không mang cô đi ra được. Hắn không hành động ở nhà vệ sinh lại mang cô đến lầu sàn tàu, cho nên như hắn muốn động thủ như vậy chỉ có một khả năng, chính là đẩy cô xuống thuyền. Cô biết bơi, nhưng hiện tại là mùa đông tháng chạp, hồ nước lạnh xấu xương. Khi cô rơi xuống nước, sợ rằng tứ chi sẽ bị đông cứng trong nháy mắt, đoán chừng chờ không được người tới cứu mình, cô sẽ ngạt thở mà chết. Cho đến khi thi thể cô được phát hiện, lúc đó tất cả mọi người cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi người chỉ sẽ cho rằng cô giày chân, rơi xuống nước mà chết. Cô chẳng những sẽ chết, còn nữa còn sẽ chết oan. Đáy lòng Tống Thanh Xuân càng trở nên kinh hoàng vô thố, bản năng muốn xúc đẩy, bất giác nhấn mạnh vào nút home ở trên điện thoại di động của mình. bằng vào cảm giác đụng lên phía dưới bên trái của di động, liền sau đó lung tung ấn phía trên một cái. Đêm nay cô nhận rất nhiều cú điện thoại, nhiều người là tới tham gia party này. Khi cô nhấn màn hình điện thoại di động, tận lực nhấn phía dưới bên trên điện thoại di động một cái, cho nên mặc kệ cô nhấn ai, đều là người ở trên chiếc thuyền này vào đêm nay. Chỉ cần đối phương nhận điện thoại, cô liền có cơ hội sống. Trước mắt Tống Thanh Xuân vẫn có một vùng tăm tối, trong quá trình cô đang chờ điện thoại tiếp thông, trái tim liền dâng lên. Cô dùng sức cầm điện thoại di động, đáy lòng đếm thầm con số, rõ ràng chỉ trả chưa đến 5 giây, nhưng cô lại cảm thấy lâu giống như qua một thế kỷ. Suốt cuộc điện thoại được tiêm nghe, thanh âm tút tút lộ vẻ đặc biệt đột ngột ở trên boong thuyền tương đối yên tĩnh này truyền vào trong tai người đàn ông đang kéo cô. Người đàn ông đột nhiên dừng bước, cô không thấy gì, nhưng cô lại có thể cảm giác đến hung thế hung ác ở trên người đàn ông càng hùng mạnh hơn. Sức lực hắn đưa tay đoạt điện thoại di động của cô lớn đến soạn người, bên cạnh tín điện thoại ma sát rất lâu, đầu ngón tay của cô cực ngạnh sinh đau. Tiếp theo đó, cô nghiền nghe thấy tâm anh điện thoại di động bị cắt đứt, ngay sau đó chính là một tiếng tõm, điện thoại di động rơi vào trong hồ, bắn tung tóe lên một đám bọt nước. Chỉ có một cơ hội sống sót, bị hung hăng bạo dạn cắt đi như vậy. Tống Thanh Xuân còn chưa toàn thân tiêu hóa được, liền bị người đàn ông hung thần ác sát ượt vào cạnh thuyền, giải tới bên thuyền, giống như phòng đêm giải lắm mộng. Không có một chút do dự, liền nhấc người cô lên, thả cô qua hàng rào bảo vệ ở sàn tàu, đẩy cô một cái vào trong hồ. Theo tiếng bọt nước thật lớn bay lên từ trên mặt hồ, người đàn ông đẩy Tống Thanh Xuân vào nước, lại không lưu lại quá lâu, nhanh chóng xoay người, vội vàng rời đi. Động tác cuối cùng của người đàn ông đó gần như là làm liền một mạch, hoàn toàn không cho Tống Thanh Xuân quá nhiều thời gian cảm nhận, cho đến khi cả người cô rơi xuống nước, tiếp theo là trọng lực và lực đẩy không ngừng chìm xuống. Khi nước chèm ép lỗ tai cường ngạnh sinh đau, cô mới hậu chi hậu giác phản ứng được mình bị người ta đẩy xuống hồ nước. Cô kéo miếng vải đen che trên mặt nước, sau đó vùng vẫy chân tay muốn nổi lên mặt nước. Độ ấm của trong phòng trong khoang thuyền rất cao, Tống Thanh Xuân chỉ mặc một bộ lễ phục, vốn dĩ khi ở trên sàn tàu đã đông lạnh đến tay chân cứng đờ, lúc này rơi vào trong nước lạnh buốt, tay chân càng không nghe theo điều khiển. Cô gần như là cắn chặt răng mới khiến cho tinh thần mình nhô lên đầu. Từ trong mặt nước, thuyền đã khởi động, đã lái cách vị trí của cô khoảng 10 mét, lúc này cô đang ở trong hồ, gần như là không thể bơi đến bên bờ. Cô dùng hết khí lực toàn thân đuổi theo thuyền, còn hắng giọng không ngừng hô cứu mạng, nhưng thuyền vẫn giữ tốc độ vững chãi lái về phía trước. Người trên thuyền không có chút phát hiện cô vùng vẫy dãy chết ở trong hồ. Hồ nước lạnh buốt, tay chân cô dần dần không có thể nhúc nhích, tốc độ bơi lội ngày càng chậm, thuyền cách cô ngày càng xa, ngày càng xa, đến cuối cùng cả người cô đã có chút chống đỡ không nổi, bắt đầu chìm xuống nước. Cô muốn làm cho mình nổi lên. Nhưng nước đã tràn vào miệng cô bị sặc mấy ngụm nước, sau đó nước liền tràn qua mũi cô, sau đó nước liền che qua mắt cô, đầu cô, chỉ còn tay của cô là có thể đưa lên trên mặt nước, đập hai cái. Cô dần dần cảm giác không được không khí trong phổi, ngày càng ít, cô không biết là mình bị đông cứng hay là bị ngộp, sức lực tay chân bắt đầu biến mất, hết ý thức của cô cũng bắt đầu dần dần mơ hồ theo. Ban đầu, cô ở trong nước còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hát và tiếng cười trên party thuyền truyền tới từ trên mặt hồ. Đến cuối cùng, cô liền không nghe được gì nữa. Thật ra Tô Chi Niệm có nghĩ tới rời đi, nhưng lại không yên tâm về Tống Thanh Xuân. Cũng không phải là anh có thể hoàn toàn xác định đêm nay Tống Thanh Xuân sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao trong khoang thuyền nhiều thực người như vậy, giết cô chưa chắc là hành động rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng anh cũng không hoàn toàn xác định cô không có việc gì, cho nên cuối cùng anh vẫn lựa chọn ở lại. Chỉ là anh không có lên tàu, vẫn ngồi ngốc ở trong xe. Bên tai có thể nghe thấy rất nhiều loại âm thanh, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không có lưu ý những thanh âm kia. Suy nghĩ lăn lộn lại quanh đầu anh đều là đối thoại vừa rồi của Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam. Không phải đã nói xong rồi ư? Anh Dĩ Nam phải làm anh Dĩ Nam của em cả đời. Cả đời, từ này có bao nhiêu tốt đẹp nhưng lại làm cho anh nhìn thấy mà đau lòng. Anh biết, chính mình đây là đang ghen tị cô và Tần Dĩ Nam hứa hẹn cả đời. Biết, anh có bao nhiêu mong muốn, cùng có thể cả đời với cô không? Nhưng mà trong lòng anh rõ hơn người nào hết, anh và cô không thể có cả đời, giữa anh và cô nhất định không có kết quả. Nhưng mà cho dù anh rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, anh vẫn sẽ khắc chế không được cảm xúc của mình. Muốn uống giấm vì cô, khổ sở vì cô, cũng giống như là khi cô đối tốt với anh khắc chế không được vui mừng, khắc chế không được thỏa mãn. Đây cũng giống như là một vấn đề khó giải quyết trong cuộc đời của anh, khiến cho anh một lần nữa, một lần rồi lại rơi vào trong vũng bùn không đáy, dãy dụa tự ngược. Tôi chỉ niệm ngồi yên tĩnh, trên mặt tuyệt sắc xuất trần, dâng lên hàng cay đắng. Anh không biết đắm chìm trong bi thương bao lâu như vậy, bên trong xe đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Toàn thế giới chỉ có hai người, vì sao xoay người một cái liền có thể biến thành người dưng? Tiếng chuông là một ca khúc, là một chàng trai hát, tiếng hát rất ôn nhuận. Lúc đầu tôi Chi Niệm vừa nghe thấy cũng không có phản ứng gì. Giấu người kia ở trong hồi ức, chuyện bây giờ em đã trôi qua hạnh phúc an ổn. Khi anh được những câu này, mi tâm của anh nhẽ nhăn lại một chút. Nếu như gặp vào nhau lúc hoàng hôn, phải chăng em còn nhớ được ánh mắt của anh? Tôi Chi Niệm nghe đến đó, cuối cùng lấy lại thần trí từ trong suy tư. Tiếng chuông này là tiếng chuông anh thiết lập riêng cho Tống Thanh Xuân, cô lại có thể gọi điện thoại cho anh. Tìm Tôi Chi Niệm hung hăng run lên một cái, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động. Giống người kia ở trong trí nhớ của anh, có em, tuổi trẻ của anh mới xem như hoàn chỉnh. Cảm ơn em đã từng nghiêm túc cho anh biết yêu một người là sẽ phấn đấu quên mình. Tôi Chi Niệm tốn sức lấy điện thoại di động ra từ dưới ghế ngồi, tiếng hát tới đây đột nhiên im bặt, sau đó trên màn hình sáng chói cuộc gọi bị cắt đứt. Tôi Chi Niệm nhanh chóng mở khóa, gọi lại một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân. Điện thoại vừa tiếp thông liền bị cắt đứt. Anh lại gọi đại, nhưng là số điện thoại ngài gọi tạm thời không thể nghe máy. Điện thoại di động hết pin à, sao lại đột nhiên bị cắt đứt chứ? Mi tâm Tôi Chi Niệm nhăn lại một chút, bất giác để bắt đầu lắng nghe thanh âm của Tống Thanh Xuân. Nhưng mà anh tìm một lúc lâu vẫn không tìm được âm điệu quen thuộc kia, ngược lại lại nghe thấy một tiếng ầm giống như là thanh âm rơi xuống nước, theo sau đó là tiếng rì rào bọt nước rơi vào trong mặt nước chuyển tới. Là vật gì rơi vào trong nước sao? Tôi Chi Niệm theo bản năng quay đầu xuyên qua kính chắn gió nhìn mặt hồ một chút. Mặt nước một màu đen kịt, không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nhìn thấy nơi thuyền không xa đèn lồng đầu đỏ tung bay. Vào lúc Tôi Chi Niệm chuẩn bị lắng nghe thanh âm của Tống Thanh Xuân lần nữa, bên tai anh chui vào một tiếng hô thê lương cứu mạng, là chuyển tới từ trên mặt nước. Chẳng lẽ là ầm vừa rồi là có người rơi xuống hồ nước? Trong suy nghĩ trong đầu Tôi Chi Niệm còn chưa ổn định nên nghe thấy một tiếng cứu mạng lần nữa. Lần này Tôi Chi Niệm nghe được rất rõ ràng, trong ánh mắt sắc mặt anh không còn xuyên huyết sắc, nhanh chóng đẩy xe ra liền nhảy xuống xe, đến xe cũng không khóa liền chạy tới bên hồ. Cứu mạng, cứu mạng! Tiếng kêu cứu không ngừng truyền đến từ trên mặt nước. Tôi Chi Niệm xuống xe, càng lắng nghe càng cẩn thận. Người rơi xuống nước thật sự là Tống Thanh Xuân. Tôi Chi Niệm vọt tới bên hồ, đôi mắt nhìn hai bên trái phải, sau đó liền kích động đun nóng nhảy tới vị trí thuyền dọc theo bờ hồ. Chờ đến khi anh cắt gần hai tiếng hô của cô vừa đủ, liền cởi giày ra, không một chút do dự và chần chờ nào, mí mắt cũng không chớp một cái liền thả người nhảy vào trong hồ, nhanh chóng bơi qua chỗ Tống Thanh Xuân đang phát ra âm thanh. Anh có thói quen tập thể hình, mỗi tuần đều sẽ đi bơi hai lần, cũng từng bơi ở trong biển với đường nặng. Tuy khả năng bơi rất tốt, nhưng nhảy vào trong nước hồ vừa lạnh buốt, thân thể của anh vẫn không nhìn được mà run cầm cập một chút. Cho dù như thế, lại không ảnh hưởng tới tốc độ của anh, nhất là khi tiếng cầu cứu của cô càng lúc càng yếu ớt, tốc độ của anh cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Khi anh cách cô khoảng 100 mét, cuối cùng mượn ánh đèn neon nơi xa thấy bộ dáng của cô trên mặt hồ, lúc đó cô chỉ lộ mỗi đầu trên mặt nước. Anh tăng tốc, nhưng cô vẫn chìm xuống nước lúc anh đang tiến lên gần. Anh hít sâu một hơi, cũng chìm vào trong nước theo. Hồ nước có chút bẩn, ảnh hưởng thị lực nghiêm trọng. Anh mới tới gần vị trí cô khoảng 20 mét, cuối cùng cũng thấy toàn thân cô vô lực chìm nổi trôi dạt ở trong nước. Anh nhanh chóng xông lên trước, kéo hông cô lại, sau đó lại nổi lên mặt nước. Anh thở ra một hơi, mở miệng gọi tên cô. Cô nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn dựa vào trên vai của anh, không có một chút phản ứng. Anh không dám ở lại trong nước quá lâu, ôm eo cô, mang cô nới lên gần bên bờ. Anh đẩy cô lên bờ trước, rồi tự mình trèo lên. Anh bơi ở trong nước lâu như vậy, cả người có chút mệt lả, anh cũng không chậm trễ chút nào, nhanh chóng đặt thân thể không hề có sức sống của cô ở trên bãi cỏ khô héo bên bờ, đưa tay ra, dùng sức đè bụng cô nhiều lần. Mãi cho đến khi miệng cô phun nước ra, anh mới ngừng lại, sau đó vừa ôm nửa người trên của cô vào trong lòng, vỗ khuôn mặt của cô gọi tên đỉnh đỉnh của cô nhiều lần. Thấy cô vẫn không có phản ứng, liền thuận tay do tám một chút hơi thở của cô, lại đặt cô ở trên mặt đất một lần nữa, sau đó dùng sức hít sâu một hơi, nghẹn ở trong miệng, cúi đầu dán lên miệng cô, chuyển từng chút khí vào trong cơ thể cô. Trái tim Tống Thanh Xuân bắt đầu nhảy lên từng chút một, ý thức cũng dần dần khôi phục. Khi thần trí của cô có chút tỉnh táo, cô cảm giác được đầu tiên chính là trên môi mình giống như dán vật gì đó mềm mại và lạnh buốt. Cô còn chưa nhận ra được đó là cái gì, vật dán trên môi liền đột nhiên rời đi. Mi tâm cô khẽ động một chút, sau đó lại cảm thấy được vật kia bao trùm lên lần nữa, lại không giống như vừa rồi, lần này lại nhiều thêm một loại cảm giác kích thích tê tê dại dại. Vật này là gì à? Môi cô nhẹ nhàng động một chút, nhịn không được liền thò đầu lưỡi ra liếm lên. loại cảm giác kích thích tê dại kia càng thêm rõ ràng thấu xương. Thuận theo đầu lưỡi của mình chạm đến cái gì đó, từ hơi lạnh bắt đầu trở nên ấm ấm. Kỳ quái, vật gì sẽ tự động ấm lên? Tống Thanh Xuân chịu không được quấy nhiễu của thứ mềm mại kia, lại chậm chạp mấy cái, sau đó đầu lưỡi liền do thám được một khe hở. Hóa ra là vật mềm mại này đã tách ra. Đầu lưỡi của cô tạm ngừng một lút, mang theo vài phần hiếu kỳ, liền cẩn thận dè dặt vào mỗi rũi vào trong khe hở đó, từng chút một. Độ ấm bên trong càng cao, đầu lưỡi của cô chạm đến hai hàng cứng cứng rắn gì đó đầu tiên, liền không cẩn thận quét qua một lần, mang theo một trận cảm giác tê ngứa. Cô không nhịn được tham lam quét thêm mấy lần, sau đó cũng cảm giác được độ ấm xung quanh đầu lưỡi càng lúc càng nóng. Đến cuối cùng, nóng kinh người khiến cho đầu lưỡi của cô liền bắt đầu phát run theo, không cẩn thận liền đụng tới một vật trơn trượt gì đó. Cô giống như bị điện giật, toàn thân đều giật mình một cái, sau đó cô liền mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu rên ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Sao vật mềm mại này còn phát ra âm thanh? Tống Thanh Xuân bị cả kinh, theo bản năng muốn rút đầu lưỡi trở về, kết quả đầu lưỡi của cô chỉ vừa mới rời khỏi một tấc nhỏ liền bị cô đụng phải một vật trơn trượt, dây dưa cuốn quanh thật chặt. Một cảm giác kỳ lạ khác trong nháy mắt thổi quét toàn thân cô, khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô không biết vật ấm nóng trơn trượt đó cuốn quít dây dưa đầu lưỡi của cô bao lâu, lực đạo mới chậm lại. Cô chỉ là cảm thấy đầu lưỡi vừa rồi xót tê, theo bản năng rút về trong miệng mình. Kết quả, môi răng của cô còn chưa có khép lại, thứ ấm ấm kia liền theo đầu lưỡi của cô tiến vào trong miệng của cô, lại lần nữa hung hăng cuốn lấy cô. Lần nữa dây dưa cuốn quýt này càng cuồng nhiệt hơn nữa rồi. Cô vừa liếm hai cái, thứ mềm mại kia liền hung hăng đè ép lên môi cô, dùng sức vuốt ve. Cô cảm nhận được hô hấp của mình trở nên càng lúc càng gấp, cơ thể cũng trở nên càng lúc càng nóng, càng lúc càng mềm, giống như tất cả sức lực trong cơ thể đều bị thứ mềm mại ấm áp kia đòi lấy. Trong cơ thể cô dâng lên một loại khát vọng cô chưa bao giờ có, nhưng lại hình dung không ra, chỉ là cô lại không biết chính mình đang khát vọng cái gì. Cô chỉ có thể theo bản năng mở miệng ra, mặc cho vật mềm mại kia muốn làm gì thì làm. Không biết đã trôi qua bao lâu, lần cuối cùng vật ấm áp kia cũng rút khỏi miệng cô, nhưng mềm mại kia vẫn dán chặt ở kẽ môi cô. Cô an tĩnh khoảng nửa phút, lại lần nữa dây dưa trên làn môi cô. Lần này lực đạo không phải điên cuồng như vừa rồi, ngược lại mang theo vài phần ôn nhu và thương tiếc, khiến cho đáy lòng cô không cầm lòng nổi, trở nên ấm áp, trở nên ngọt ngào theo. Cô bất giác giơ tay ra vòng lên trên, sau đó liền ôm lấy một vật bền chắc mạnh mẽ. Cánh tay sờ soạng ở phía trên một lúc lâu, mới ở trong một mảng mơ hồ mơ màng cảm nhận được đây giống như là phần eo của đàn ông. Cái vật ấm mềm vốn ở trong miệng cô kia lại lần nữa cạy mở môi răng cô, kích thích mãnh liệt, khiến cho toàn thân cô run rẩy kịch liệt một chút. Sau đó đầu óc của cô mới tiếp tục chậm rãi chuyển động. Tay cô đang ôm phần eo của đàn ông, hai phần mềm mại ấm áp trơn trượt của cô vừa rồi tò mò cũng là trên người đàn ông đó. Đó là, trong chớp mắt tiếng tim đập của Tống Thanh Xuân đột nhiên ngừng đập. Hóa ra vừa rồi dưới sự thúc giục của lòng hiếu kỳ, cô đã đưa đầu lưỡi liếm ở môi của người đàn ông, sau đó khe hở dò thám vào miệng của người đàn ông. Hai hàm cứng rắn đó quét qua là hàm răng của đàn ông, mà vật ấm ấm trơn nữa đó là đầu lưỡi của đàn ông. Cho nên cảm giác kích thích kỳ lạ vừa rồi của cô được tạo thành do cô và một người đàn ông hôn môi. Môi răng người đàn ông đó bá đạo mềm yếu, chiếm đoạt mềm mại của cô, hôn đến sức nóng bỏng. Tiếng vang bên tai cô nghe được chính là phát ra lúc môi cô khiến cho người ta đỏ tim đập kia. Cô nhớ được cô bị người đẩy xuống nước, sao tỉnh lại liền hôn ai đó rồi? Đây là nói cô không có chết, là người hôn cô đã cứu cô sao? Chẳng lẽ lúc ban đầu cô có ý thức được là người đang hô hấp nhân tạo cho cô ư? Sau đó lại bị cô. Mặt Tống Thanh Xuân nhịn không được trở nên hơi nóng lên, nhưng đầu óc của cô cũng không ngừng suy nghĩ. Cho dù là cô chủ động, vậy cũng là cô bị ngập nước, đầu óc không minh mẫn mới phạm sai lầm. Sao anh ta có thể lợi dụng giúp người ta gặp khó khăn cứ hôn cô như vậy chứ? Nhưng nụ hôn của người này cho cô cảm giác rất nhiệt liệt, rất ôn nhu, nhưng lại lộ ra cái loại ai oán và cô tịch không nói lên lời. Loại cảm giác này rất đặc biệt, quen thuộc, giống như cô đã từng trải qua ở nơi nào đó, vào lúc nào đó. Tống Thanh Xuân nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được, loại cảm giác được lực đạo nụ hôn của người đàn ông đó chẳng những không có dấu hiệu dừng lại, ngược lại càng thêm thâm nhập, mang theo một chiếm hữu kiên quyết, giống như là muốn mượn nụ hôn này truyền lại cho cô tình cảm kiềm nén nào đó. Là ai đang hôn cô? Hôn cô nhiệt tình như vậy, mang theo ngàn vạn lời chữ để hôn cô. Lông mi dài của Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng run rẩy hai cái, mí mắt không nhịn được chậm rãi nâng lên. Tôi chỉ niệm vẫn luôn đắm chìm ở trong nụ hôn với Tống Thanh Xuân. Anh rõ ràng đã hôn đến rất sâu, nhưng lại cảm thấy có chút không đủ, nhịn không được giơ tay lên kéo đầu cô lại, ý đồ hôn sâu hơn. Nhưng mà đầu lưỡi của cô vốn luôn rất thuận theo, chợt trở nên hơi cứng đờ. Động tác của anh cũng hơi dừng lại một chút,

Tần Dĩ Nam nói, liền đứng dậy lấy máy sấy cắm nguồn điện. Tống Thanh Xuân ngồi trên ghế sofa, vốn nghĩ là tự mình đi sấy, nhưng Tần Dĩ Nam lại không để ý cô, cứ thế giúp cô sấy khô tóc, sau đó lại ôm cô lên để ở trên giường. Đệm chăn ấm ướt đã được đổi mới toàn bộ, cánh ấm áp vào trong bụng, Tống Thanh Xuân lại càng thêm thoải mái hơn một chút, chẳng qua là vị gừng cay mũi. Tống Thanh Xuân uống non nửa chén, thân thể đã ra mồ hôi, nên lắc đầu khi Tần Dĩ Nam đưa qua thìa lần nữa. Anh Dĩ Nam, em không muốn uống. Chương 280, tận cuối đời, yêu say một người. Tần Dĩ Nam cũng không miễn cưỡng, cầm chén đặt ở tủ bên đầu giường bên cạnh, thấy Tống Thanh Xuân bởi vì nóng, vươn chân thay ra, mì tầm nhíu lại, liền lấy chăn mềm phủ lên cô lần nữa, mới mở miệng hỏi. Tống Tống, sao lại bị rơi xuống nước? Tống Thanh Xuân nói một lần, căn nguyên hậu quả chuyện rơi xuống nước với Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam càng nghe sắc mặt càng khó coi, nên đến cuối cùng, anh mới có chút áy náy đưa tay ra sờ sờ tóc cô. Tôi xin lỗi Tống Tống, là anh không bảo vệ cho em tốt. Em không phải là không có việc gì sao, được người cứu rồi mà. Tống Thanh Xuân cười dịu dàng với Tần Dĩ Nam. Sắc mặt Tần Dĩ Nam cũng không bởi vì Tống Thanh Xuân an ủi mà có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nào, ngược lại mang theo vài phần phẫn nộ nói tiếp. Anh đã bảo Trương Tử đi báo cảnh sát, em yên tâm, anh khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bắt được người làm như vậy với em, anh khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Cảm ơn anh Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân nói một tiếng cảm ơn, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi chính sự. Đúng rồi, anh Dĩ Nam, anh sao anh biết em rơi xuống nước? Có người gọi điện thoại cho anh. Tần Dĩ Nam trả lời, biết cô rơi xuống nước, ngoại trừ người đẩy cô xuống nước kia thì chỉ có người cứu cô. Người đẩy cô xuống nước hận không thể khiến cho cô chết, không thể gọi điện cho Tần Dĩ Nam, cho nên chỉ có thể là người cứu cô. Đáy mắt Tống Thanh Xuân lé ra một tia sáng, có chút kích động hỏi. Anh Dĩ Nam, lại gọi điện thoại cho anh, điện thoại di động của anh đâu, cho em xem một chút. Tần Dĩ Nam còn chưa đưa điện thoại di động cho Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân đã tự mình đoạt lấy trước. Cô ngập tràn mong đợi nhấn mở ghi chép trò chuyện, kết quả lại một số điện thoại công cộng. Tống Thanh Xuân nhất thời bị mất mát trong bao thù, cô nhìn chằm chằm dãy số kia một lúc mới ngẩng đầu lên lần nữa. Anh Dĩ Nam, người điện thoại cho anh có nói với anh tên anh ấy là gì không? Không. Tần Dĩ Nam dừng một chút lại nói. Anh ta nói rất ngắn gọn, chỉ nói với anh là em rơi xuống nước, đang ở phía bờ nam một bờ hồ, sau đó liền cúp điện thoại. À, Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, không nói chuyện nữa. Xem ra người bảo vệ cô đó không hề muốn để cho cô biết anh là ai, nếu không anh sẽ không dùng điện thoại công cộng thông báo cho Tần Dĩ Nam, thậm chí đến lời nói cũng không quá nhiều, liền cúp điện thoại, rất rõ ràng là sợ bị người ta biết anh là ai. Sau khi Tần Dĩ Nam nhìn Tống Thanh Xuân thật lâu cũng không lên tiếng, lại hỏi một câu. Sao vậy? Không có gì. Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, vừa nói ba chữ liền truyền tới tiếng đập cửa. Tống Thanh Xuân ngậm miệng lại. Tần Dĩ Nam nghiêng đầu hỏi một câu là ai, sau đó đứng dậy đi đến cửa, kéo cửa ra. Tống Thanh Xuân xuyên qua bờ vai của Tần Dĩ Nam, nhìn thoáng qua ngoài cửa là đồng nghiệp ở đài truyền hình trung ương có quan hệ tốt với Đường Noãn. Đấy lòng cô nhất thời biết đồng nghiệp tới đây vì chuyện gì, nên nhẹ nhàng thu thập mắt trở về. Sau đó giống như cô phán đoán, nghe được đồng nghiệp kia nói. Tần tiên sinh, không xong rồi, Đường Noãn đột nhiên đau bụng, đang ở lầu dưới không thể động. Mí tâm Tần Dĩ Nam nhăn lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Tống Thanh Xuân một cái. Tống Tống, em chờ anh một chút, anh đi một lát sẽ quay lại. Sau mặt Tống Thanh Xuân bình tĩnh, ư một tiếng, không có phản ứng quá lớn. Thật ra trong đáy lòng cô rõ ràng, rất có thể trên thực tế, Đường Noãn không có chuyện gì, chẳng qua là cô ta thấy Tần Dĩ Nam chăm sóc cô như vậy, đáy lòng không thoải mái, sử dụng chút thủ đoạn, gọi Tần Dĩ Nam đi mà thôi. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn đã like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.